Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, tốt khoe xấu che. Đảo mắt lại là 2 ngày thời gian đi qua. Tối hôm đó, Đường Vãn Tình trở về, sau đó đem Hà Nhiên kêu đến một chỗ bồi bồi ra ra. Tuy rằng nàng tại quay phim, nhưng mà nàng cũng sẽ không một mực dừng lại ở kịch tổ bên trong. Còn có các loại công tác muốn cả nước các nơi chạy. Chỉ là nàng tại kịch tổ thời điểm, biết ưu tiên chụp nàng diễn. Nàng không tại thời điểm, dĩ nhiên là đem nàng diễn trước để một bên. 2 ngày đi qua, Đừng Cắn Ta nhiệt độ vẫn không có biến mất. Thậm chí càng ngày càng lửa. TikTok, đầu đề, các loại doanh tiêu số đều tại cọ bài hát này. Trải rộng toàn võng, bức hô nóng trên bảng cũng xuất hiện một cái vấn đề. Như thế nào đánh giá Hà Nhiên ca khúc mới Đừng Cắn Ta? Điểm khen ngợi đầu tiên là, vì nhanh chóng nghe được tiếp theo đầu ca khúc mới, ta cũng chuẩn bị đi chỉnh lý Hà Nhiên đen bản thảo. Hơn nữa liền vào lúc này, Weibo bên trên còn xuất hiện một cái tân hot search. Hà Nhiên bị đen. Điểm đi vào vừa nhìn, đen nội dung đều là lại dám ngược đỗi viết đen bản thảo vu oan người khác. Hà Nhiên cũng quá không có tố chất đi. Loại người này thật không xứng dừng lại ở ngành giải trí. Đề nghị nhanh chóng lui vòng tới làm bạn trai ta. Đầu chó, một chương album mới 10 bài hát. Ta không có chút nào thấy được Hà Nhiên thành ý. Một chương album không có 100 bài hát người cũng tốt ý tứ phát ra. Đầu chó, 10 bài hát ta mới nghe không được 1.000 lần. Loại này chất lượng ca cư nhiên, có mặt, phát ra. Đề nghị lập tức lại phát ra một chương album. Có lẽ ta có thể cải biến đối với ngươi đánh giá. Hà Nhiên, nhìn xem ngươi đều bị đen thành cái dạng gì. Cái này đều mấy ngàn đầu, hắc liệu. Còn không mau chạy ra đây viết mấy ngàn bài hát ca tới đỗi chúng ta. Thấy được những cái này, Đường Vãn Tình cười đến đối với phía trước Hà Nhiên không thể chọn chân. Những cái này bạn trên mạng cũng quá khả ái bá. Đã đem ngươi cái này chơi thành ngạnh. Những cái này xa điêu bạn trên mạng. Ta thích nhất. Hà Nhiên cười nói. Ngươi thật quá lợi hại. Đường Vãn Tình có chút cảm khái. Loại này sung sướng tạo ngạnh lưu lượng. Trong chớp mắt có thể nhường ngươi lửa lần toàn võng. Sau đó có thể sẽ diễn biến ra các loại thú vị biểu tình bao. Như vậy lưu lượng tuyệt đối là nghệ nhân nhóm có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Về sau nếu như còn có ngươi đen bản thảo, đoán chừng những cái này xa điêu bạn trên mạng bất chấp tất cả. Đi trước phun trào ngươi đen bản thảo ngươi. Đường Vãn Tình cười nói, ta cũng là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Hà Nhiên cười nói, cũng là toàn bộ nhờ đám bạn trên mạng nể tình. Vừa nói, hắn liền bật máy tính lên. Create 99 kỳ thứ 9 đêm nay đã online. Vừa vặn một mực bồi bạn ra ra còn chưa kịp nhìn. Thấy được Hà Nhiên hành động, Đường Vãn Tình có chút bĩu môi. Lại nhìn tiểu sư muội nha. Đúng, tiểu thấp muội thật xinh đẹp. Hà Nhiên cười nhìn qua Đường Vãn Tình. Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Cười nói, ta cũng không phải là sư muội của ngươi. Hai chúng ta là cùng giới. Nhưng mà ngươi so với ta nhỏ hơn a, cũng chỉ có thể tính sư muội. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình giống như không cách nào phản bác. Cũng sẽ không nói. Nàng ra ngoài làm hoa quả và các món nguội trở về. Ngồi ở Hà Nhiên bên cạnh, đi theo nhìn xem tiết mục. Trong lúc ngẫu nhiên sẽ trở về chờ một chút người đại diện về ngày sau an bài công việc phương diện. Sự tình, kỳ thứ 9 tiết mục không có công diễn. Chỉ là các tiểu tỷ tỷ sinh hoạt phiến đoạn cùng một chút tiểu hoạt động. Sau đó lại công bố thuận vị bài danh. Lấy mỗi người tuần trước điểm khen ngợi mấy vị chuẩn, 46 vị tiểu tỷ tỷ chung, cái này một kỳ sẽ đào thải 14 vị. Đối với Lâm Chỉ Giao, Hà Nhiên phải không lo lắng, cửa ải này nàng vẫn có thể qua. Đến mức Phương Linh, liền thật sự có chút nguy hiểm. Cảm giác tấn cấp cùng đào thải xác suất 8.2m. Tại công bố bài danh phía trước, đầu tiên ta muốn nói một cái vấn đề. MC mặt không thay đổi quét các tiểu tỷ tỷ một cái. Tại các ngươi tới nơi này ngày đầu tiên, ta liền rõ ràng nói qua một sự kiện. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại Weibo TikTok đợi xã giao bình đài phát biểu bất kỳ ngôn luận, bao gồm chính mình fan quần. Nghe được MC nói, Hà Nhiên đột nhiên đến bế tắc, mới vừa bỏ vào trong miệng quả táo thịt ngon như cũng không biết cần như thế nào nhai. MC mặc dù không có điểm danh, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn nói rất là Lâm Chỉ Giao. Thế nhưng mà Lâm Chỉ Giao phía trước không phải nói không có chuyện gì sao? Chính mình còn đặc biệt hỏi nàng, lẽ nào nàng cũng là tốt khoe xấu che? Đường Vãn Tình nhìn mắt chú ý nhíu mày Hà Nhiên, bình lấy hô hấp lặng lẽ bỏ xuống ban đầu chuẩn bị nhét vào trong miệng quả táo thịt. MC cúi đầu nhìn xem trong tay kịch bản, hôm nay trái với quy tắc, chính ngươi đứng ra. Lâm Chỉ Giao liền hướng đi về trước vài bước, nàng nhẹ nhàng cắn môi, hai cánh tay rủ xuống tại dưới lưng, nắm thật chặt nắm tay nhỏ. Tuy rằng nàng biểu tình nhìn lên tới coi như bình tĩnh, nhưng mà nàng khẩn trương bất an mờ ám bán đứng nàng. Ta thiên, sẽ không cần bị trực tiếp đào thải đi. Không muốn a. Người khác nơi nơi phát ra thông bản thảo nói nàng là bị Hà Nhiên vứt bỏ bạn gái cũ. Nàng cũng không thể đáp lại một chút sao? Quy tắc liền là quy tắc, bị đánh nghiêm đi, tình huống đặc biệt a. Có thể hay không lại cho một lần nàng một cơ hội nha? Nàng không nên liền như vậy đào thải. Ta biết ngươi nghĩ giải thích trên mạng lời đồn, thế nhưng Hà Nhiên không thể giải thích sao? Ngươi nhất định phải ra mặt mới được sao? MC có chút tức giận mà nói. Ngươi làm như vậy, đối những tuyển thủ khác công bình sao? Ngươi làm như vậy, là đối với chính ngươi nhiều ngày như vậy nỗ lực không chịu trách nhiệm. Lâm Chỉ Giao có chút cúi đầu. Nàng cũng không cách nào phản bác MC nói. Đúng là chính mình không tuân theo quy định. Căn cứ chúng ta quy tắc, đối với ngươi có hai cái trừng phạt. Em hay nói, đầu tiên, người tuần trước internet điểm khen ngợi mấy yêu cầu giảm đi tuần trước đó điểm khen ngợi mấy. Sau đó dùng cái này còn thừa số phiếu cùng những tuyển thủ khác PK. Nếu như người tuần trước điểm khen ngợi mấy thấp hơn tuần trước đó điểm khen ngợi mấy. Như vậy người liền trực tiếp đi vào đào thải khu. Hà Nhiên tỉ mỉ nghĩ một cái. Thông qua MC vừa vặn nói có thể xác định. Thu hình tiết mục hôm nay, liền là Lâm Chỉ Giao phát ra Weibo ngày kia. Thế nhưng ngày kia tuần trước điểm khen ngợi đã hết hạn. Cũng chính là, cái kia Weibo cho nàng mang đến lưu lượng không có chuyển hóa làm tuần trước điểm khen ngợi. Đều ở đây một tuần. Sau đó thời gian, MC liền bắt đầu công bố tấn cấp cùng đào thải danh sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đứng ở nơi đó Lâm Chỉ Giao chịu dày vò, nàng thật muốn nhường MC trực tiếp công bố quên đi. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng bốn cái danh ngạch, cũng không có xuất hiện nàng danh tự. Bây giờ còn có 31, 32, 33, 34, cái này bốn cái danh ngạch không có công bố. Rất hiển nhiên, phía trước hai cái đào thải, sau hai cái tấn cấp. MC ngẩng đầu, Lâm Chỉ Giao, người tuần trước điểm khen ngợi mấy chính là 1.438 vạn. Số này giá trị xếp hạng vị thứ 9, cũng chính là, kỳ thật ngươi đã có thành đoàn xuất đạo tư cách. Lâm Chỉ Giao thở sâu, đừng dày vò ta, sống hay chết van cầu ngươi nhanh chóng công bố đi. Người tuần trước đó điểm khen ngợi mấy chính là 1.123 vạn. Hoàn hảo, đủ giảm, em hay nói, cho nên ngươi bây giờ số phiếu chính là 315 vạn. Tại ta công bố kết quả phía trước, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta, không có, ta tôn trọng tiết mục tổ quy tắc,